Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 953. Chương 953 tức giận. Nếu không có vũ, cuối cùng kích phát công kích bọn họ, tang thi cùng biến dị thú lẫn nhau cắn nuốt. Trưởng thành hoàn toàn ngăn cản bọn họ. Vũ khả năng thật sự lúc ấy bỏ mạng ở nơi nào. Nhưng từ này lúc sau, lại lần nữa đào tẩu, Vũ tự nhiên hận Thượng Bạch Linh này một đôi người. Từ Mạt Thế bắt đầu, nàng vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Từ gặp Bạch Linh lúc sau, nàng xui xẻo sự liền không ngừng. Nàng nói qua muốn tàn sát tất cả nhân loại. Nàng muốn cho tất cả nhân loại đều xuống địa ngục. Đặc biệt là Bạch Linh cùng nàng cái này đội ngũ. Nàng Vũ dẫn đầu muốn giết người chính là bọn họ. Đáng tiếc a, Bạch Linh đám người thượng không biết này, Vũ thân là tang thi nữ hoàng chân chính đáng sợ chỗ. Sớm biết rằng thứ này sẽ cho nàng tương lai tạo thành như vậy đại phiền toái. Bạch Linh đối hôm nay không có hoàn toàn đuổi giết nàng mà hối hận không kịp. Vũ chạy thoát lúc sau, Bạch San đám người càng là tin tưởng Bạch Linh bọn họ sẽ không có việc gì. Rốt cuộc Chu Soái Nghệ nói cái loại này đại quy mô lực sát thương cực đại vũ khí, Bạch Linh cũng không có sử dụng. Mà này lợi hại nhất quái vật trở nên liền viên thịt tròn dị năng đều ngăn cản không được. Tất nhiên là từ Bạch Linh nơi nào ăn lỗ nặng, cho nên mới tìm bọn họ trả thù. Đến nỗi Bạch Linh vì cái gì không có lập tức lại đây. Chỉ sợ nàng nhất định có khác sự tình kiềm chế. Hơn nữa Bạch Linh cũng nói qua làm cho bọn họ đến căn cứ bông tuyết chờ. Cho nên bọn họ tự nhiên dùng nhanh nhất tốc độ về trước căn cứ bông tuyết. Tìm căn cứ trường trước đêm này chất lỏng chứa đựng xuống dưới lại nói. Rốt cuộc theo thời gian trôi đi, bên trong năng lượng cũng sẽ trôi đi. Bạch San đám người cấp bậc không nói, tốc độ này tự nhiên cực nhanh, so được với một chiếc xe thể thao. Hơn nữa tránh cho ngoài ý muốn sự tình, cùng gửi được chất lỏng dẫn lại đây tang thi hoặc là biến dị thú, bọn họ tự nhiên chưa từng dừng lại, ra sức chạy vội. Như vậy tốc độ dưới, ở ngày hôm qua buổi sáng vài người liền trở lại căn cứ bông tuyết. Dịch Trung Thiên liền trước tiên liên hệ căn cứ bông tuyết người phụ trách, cũng có thể xưng là căn cứ trường, Chu Văn Khải. Đương nhiên bọn họ trở về cũng làm so với bọn hắn sớm đến nửa ngày đoàn người kinh ngạc vô cùng. Nhìn đi vào thành Yến Kinh căn cứ lúc sau, những người đó trên người mang theo khắc cốt vết thương. Bọn họ trong lòng là mang theo một mạt thương hại. Nhưng ai có thể nghĩ đến, này thương hại bất quá duy trì một giây đồng hồ, liền hóa thành ghen ghét. Thật sâu ghen ghét cùng với nùng liệt không cam lòng. Không sai, bọn họ không có thể mang về đặc dị tính biến dị thịt heo. Nhưng bọn họ trên người năng lượng cư nhiên tấn chức đến bọn họ xa xôi không thể với tới nông nỗi. Liền này một hai ngày thời gian trong vòng, làm cho bọn họ làm sao dám tin tưởng. Hơn nữa liền đi ra ngoài chỉ là ba cấp hà lập, trở về đều tấn chức tới rồi như vậy cao cấp bậc. Lúc trước hà lập nhưng chỉ là bọn hắn đội ngũ chung lót đế người. Có thể nói trừ bỏ một cái phong hệ dị năng giả ở ngoài, cơ hồ không có ba cấp dị năng giả. Bao nhiêu người khinh thường hắn. Còn có Tống Nhân, hắn lúc ấy bất quá là cái bát cấp dị năng giả. Tuy rằng cấp bậc xem như cao, cũng đừng quên, hắn trên đầu còn có càng cao cấp bậc người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhân gia cấp bậc không biết so phía trước bọn họ cao đến tình trạng gì. Thẩm Tử Hào tuy rằng vui sướng Vương Tử cùng Lý Đông Húc tồn tại trở về, nhưng này một trước một sau dị năng sai biệt, thực sự làm cho bọn họ có loại vô pháp ngôn ngữ cảm tình. Loại này cảm tình tựa như lúc ấy đối với lực lượng cường đại khí thế nước cuộn trào Bạch Linh giống nhau, đồng thời lại có một tia tức giận. Loại này tức giận nhất thời nửa khắc nói không rõ là như thế nào tới. Chung quanh cũng toàn là chút xem náo nhiệt người. Tại đây phía trước, về nhiệm vụ này bọn họ nhưng đều biết. Bởi vì có chút nguy hiểm rất nhiều người không tính toán tham dự tiến vào. Sau lại nhìn thấy bọn họ đoàn người trước tiên thả chật vật trở về. Hơn nữa thiếu dễ đội trưởng đám người. Lập tức liền giống như bọn họ cho rằng bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hết chương.